Chương 655, như vậy đánh một chầu đi. Kiếm tiên đại điện bên kia trận kia so kiếm, cũng không rất nhanh chấm dứt, tại Mạnh Tấn kiếm khí đem cái kia tòa lầu cao đâm thành tổ ong, cơ hồ là lung lay sắp đổ thời điểm, Lý Phù Giao theo mái hiên trên đứng lên, cầm theo thanh ti kiếm Lý Phù Giao nhảy xuống, theo cái kia chỗ trên nhà cao tầng nhảy xuống tới, theo hắn nhảy xuống sau đó, cái kia tòa lầu cao lập tức sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, Lý Phù Giao tóc dài bị được bụi mù kinh động, có chút phiêu đãng. Mạnh Tấn trước người lơ lửng thanh kiếm kia hơi hơi rung rung, có chút rung động mãnh liệt âm thanh truyền ra. Mạnh Tấn lần thứ nhất nghiêm túc mở to hai mắt, không bao giờ nữa là trước kia như vậy thái độ. Lúc trước lần lượt thăm dò, đến nơi này liền muốn triệt để rơi xuống màn che, sau đó ra lại kiếm, liền đều là ẩn giấu đồ vật rồi. Đợi lát nữa ngươi trăm năm, mặc dù là lão phu đối với ngươi, chỉ sợ là cũng muốn để ở trong lòng rồi. Nếu là tiếp qua mấy trăm năm, ngươi có lẽ liền thật có thể đủ đi tại Thương Hải trong rồi. Thế gian kiếm sĩ, nói lên thiên tư cao tuyệt, lợi dụng Bạch Tri Hàn kiếm phôi hai chữ với tư cách cao nhất, ngươi tuy nói không phải kiếm phôi, nhưng ở này lớn thế hệ bên trong, có thể đi được nhanh như vậy, cũng là không được rồi sự tình. Mạnh Tấn như thế tán dương Lý Phù Giao, coi như là hiếm thấy. Lý Phù Giao đứng thẳng người, cười nói, sư tổ không cần nhiều lời, nói xong lời cuối cùng không phải là muốn xuất kiếm tự nhiên là muốn xuất kiếm, chuyện này giả không được. Mạnh Tấn lạnh lùng cười cười, sau lưng tràn đầy kiếm khí tái khởi. Nếu nói lúc trước trên đường núi những cái kia màu vàng tiểu kiếm chính là Mạnh Tấn khó lường thủ đoạn, như vậy thời điểm này tràn đầy kiếm khí lên tại sau lưng, Lý Phù Giao cảm thụ những cái kia kinh 71, ý bắt đầu bao phủ hắn bắt đầu, đó chính là thiên nhân thủ đoạn. Tại đối mặt Diệp Thánh như vậy đám mây thánh nhân thời điểm, Lý Phù Giao sẽ cảm thấy đối phương là một tòa núi cao, bản thân liền đứng ở núi cao lúc trước, ngửa đầu mà xem, kém đến quá nhiều, mà đối mặt Mạnh Tấn như vậy kiếm đạo đại tông sư thời điểm, Lý Phù Giao liền cảm giác mình hình như là một cái người đi đường, vừa vặn đụng phải vừa ra hồ nước, bản thân đứng ở ven hồ, nhìn xem cái kia mảnh hồ nước bắt đầu hướng phía hắn vọt tới, càng là đồng hành, càng biết rõ các loại tinh diệu, làm, lúc Lý Phù Giao sau lưng này tòa sụp đổ cao lâu một lần nữa khôi phục nguyên trạng, sau đó mỗi một khối mảnh gỗ đều thoát ly cái kia tòa lầu cao bắt đầu giống như kiếm lướt hướng Lý Phù Giao thời điểm, bên kia trên đường núi Lý Phù Giao Minh Nguyệt cùng Thảo Tiệm Thanh hai thanh kiếm đã chém rụng này chút ít màu vàng tiểu kiếm. Cấp tốc lướt đã đến Lý Phù Giao bên cạnh thân, một trái một phải, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, quay người nhìn xem này tòa đang tại tan rã cao lâu, bình tĩnh nói, đăng lâu chi ý, chính là muốn kiệt lực đi đầy đủ cao, nếu chưa đủ cao, tự nhiên là nhìn không tới cái kia mảnh biển đấy, nhưng ngươi lầu sụp, còn thế nào nhìn cái kia mảnh biển. Lý Phù Giao hai tay khẽ nhếch, linh phủ bên trong khí cơ đều tuôn ra, toàn bộ người như là đang ở cùng phong sóng lớn trong biển rộng, hắn chính là cái kia một thuyền lá nhỏ. Sóng gió kéo tới, hắn rồi lại như thế bất động, ta thấy sông núi thảo mộc, ta thấy thế gian vạn vật, ta đều gặp, nhưng mà ta đều không sợ. Lý Phù Giao linh phủ trong vô số kiếm khí tuôn ra, sông lớn vào sông, ngân hà rơi chín tầng trời, đã là như thế uy thế mà thôi. Vô số cuồng bạo kiếm khí theo thân trên tuôn ra, tại giữa không trung tạo thành một cái kiếm thật lớn, đầu rồng thành tựu màu xanh, râu rồng ẩn hiện, nhìn xem liền cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Lý Phù Giao sắc mặt tái nhợt, nghiến răng hô, mở. Làm, lúc Mạnh Tấn lấy cả tòa lầu cao làm kiếm muốn đem Lý Phù Giao vạn kiếm xuyên tim lúc này thời điểm, Lý Phù Giao không trốn không né, ngược lại là dùng một loại trực tiếp nhất đơn giản thủ đoạn ứng đối, nếu như không né, cũng chỉ có thể trực diện, cái kia kiếm long cuốn vào cái kia cao lâu lúc trước, há mồm một nuốt liền đem những cái kia lướt đến một kiếm nuốt vào trong miệng, sau đó kiếm long ngửa mặt lên trời thét dài, thanh thế hoảng sợ, tự hồ liền đã đến cực điểm, kiếm sơn mọi người ngửa đầu mà xem, nhìn xem này kiếm long tại kiếm tiên đại điện bên kia chạy. Đều kinh ngạc được nói không ra lời, cái này, có kiếm sĩ luyện kiếm đã vài thập niên, nhưng mà cũng chưa bao giờ trông thấy qua như vậy cảnh tượng, đăng lâu cảnh như thế nào, đăng lâu cảnh đã là như thế, nếu là như thế nào không làm cho tâm thần người hướng tới. Ngô Sơn Hà nhìn xem này kiếm long, trầm mặc không nói, Ngô Nhạc liền ở bên cạnh hắn, nhìn xem này kiếm long, cảm thán nói, hắn đi tại chúng ta phía trước, về phần có bao nhiêu phía trước, giống như là chúng ta ở phía xa trông thấy bóng lưng của hắn. Đợi đến lúc chúng ta đi đến đạo kia bóng lưng lúc trước mới phát hiện, cái kia bất quá là huyễn ảnh, kỳ thật bóng lưng của hắn còn ở phía xa. Ngô Nhạc theo luyện kiếm bắt đầu liền cảm thấy cực có tự tin, đang không có gặp được Lý Phù Giao lúc trước, liền cảm giác mình cũng là cái này thế gian vô cùng không nổi trẻ tuổi kiếm sĩ rồi. Thế nhưng là thật coi gặp được Lý Phù Giao thời điểm, mình mới phát hiện, lúc đầu đến chính mình cùng Lý Phù Giao, chênh lệch còn rất xa, về phần xa đã đến nơi nào, tự như cùng hắn nói cái kia lời nói giống nhau. Ngô Sơn Hà vẫn còn là trầm mặc. Hắn và người bên ngoài không giống nhau, người bên ngoài nói lên Lý Phù Giao như thế nào lợi hại, đó chính là Lý Phù Giao như thế nào lợi hại, nhưng mà muốn nhấp lên Lý Phù Giao thời điểm, liền còn phải mang theo hắn cùng một chỗ so sánh. Đương thời kiếm sĩ bên trong, chỉ có hắn có thể cùng Lý Phù Giao đánh đồng rồi. Trần Thạng trong ánh mắt thì là vui vẻ càng ngày càng đậm, không có cái nào người không muốn đệ tử của mình có thể càng ngày càng tiền đồ đấy. Cẩn thận tưởng tượng, bản thân người đệ tử này, theo vừa bắt đầu học kiếm bắt đầu, liền không để cho Trần Thạng không hề để tâm, học kiếm cũng tốt, còn là sau đó trên thế gian hành tẩu cũng là như thế, bây giờ còn như vậy đã có tiền đồ. Trần Thạng nhớ tới liền cảm thấy không sai, muốn đã xong Lý Phù Giao, tự nhiên liền muốn nghĩ đến một cái khác đồ đệ Triệu Đại Bảo rồi, tiểu tử kia nên cũng không tệ đấy. Kiếm Long tại Kiếm Tiên Đại Điện bên kia đã đem trọn vẹn một tòa lầu cao nuốt vào bụng đi, Lý Phù Giao sắc mặt tái nhợt xoay người lại, cái kia Kiếm Long còn không có tiêu tán, vẫn còn là phía sau hắn xoay quanh, Mạnh Tấn trên mặt dày có chút bất thường đỏ ửng, nên là có tụ huyết chồng chất tại ngực, cái này chính là bị thương, đây là Mạnh Tấn vừa bắt đầu cùng Lạc Thiên Ngôn so kiếm bắt đầu, sở thụ nặng nhất thương thế này, còn là Lý Phù Giao cái này một vị triêu mộ cảnh kiếm sĩ tạo thành. Mạnh Tấn tùy ý phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ánh mắt liền rơi xuống Lý Phù Giao trên thân, ngươi làm như thế nào? Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là ánh mắt một mực ở Mạnh Tấn trên bụng, cái chỗ kia, đã không biết lúc nào bị, được kiếm của hắn mở ra một cái vết thương sâu tới xương, quỷ dị nhưng là cái kia đạo vết thương không có chút máu tươi chảy ra, giống như là cũng không có như vậy một vết thương như vậy. Mạnh Tấn với tư cách là đăng lâu cảnh kiếm sĩ, kiếm đạo tu vi làm sao có thể vô cùng đơn giản dùng tuyệt diệu hai chữ để hình dung, chưa từng nếm qua lớn như thế thiệt thòi, hôm nay là lần đầu tiên, khả năng cũng sẽ là một lần cuối cùng. Lý Phù Giao nhìn xem sư tổ nói ra, sư tổ ngươi thua, một kiếm này tự nhiên có thể phân thắng bại. Mạnh Tấn nói ra, ta còn không có ngã xuống, nói thua, còn gắn liền với thời gian còn sớm. Lý Phù Giao ồ một tiếng, sau đó đi về phía trước vài bước, bên người hai kiếm lập tức mà động, cái kia mời sư tổ ra lại kiếm. Lý Phù Giao đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà Mạnh Tấn thoạt nhìn cũng tốt không được quá nhiều. Mạnh Tấn đột nhiên hỏi, nếu như ngươi không có ngắn ngủi trở thành đăng lâu cảnh kiếm sĩ khả năng, ta muốn giá kiếm sơn ngươi thì có biện pháp gì? Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức nói ra, thẳng nếu như thế, Phù Diêu kỳ thật vẫn cùng Diệp Kiếm Tiên có chút tình cảm, chỉ là kiếm sơn sự tình, ta không muốn người khác nhúng tay. Diệp Trường Đình là cái này Sơn Hà Chi Trung vì là số không nhiều mấy vị kiếm tiên một trong, hơn nữa có thể nói được là mấy vị này kiếm tiên trung cảnh giới cao nhất, sát lực mạnh nhất vị kia, vì vậy chỉ cần Diệp Trường Đình ra mặt, như vậy chuyện này, Ly và Am, 7873, N rất dễ giải quyết, Mạnh Tấn muốn kiếm sơn trưởng giáo vị trí, chém giết là được, chỉ đơn giản như vậy. Mạnh Tấn ngẩng đầu nhìn Lý Phù Giao, lạnh nhạt nói, cái này chính là nói, bất kể như thế nào, kiếm sơn cũng sẽ không rơi xuống trong tay của ta. Hôm nay kiếm sơn, cùng lúc trước kiếm sơn bất đồng, không có kiếm tiên ở phía xa nhìn xem, Mạnh Tấn vốn cho là đấy, hiện tại cũng không quá giống nhau, nếu không phải tình cảm khá lớn, cũng mời không đến Diệp Kiếm Tiên ra tay. Lý Phù Giao như trước rất bình tĩnh, tự tin là nguồn gốc tại thực lực của mình. Lý Phù Giao sau lưng kiếm long như cũ tại xoay quanh, hắn nhìn lấy Mạnh Tấn nói ra, sư tổ muốn làm đấy, kỳ thật ta cũng biết, chỉ là sư tổ muốn làm đấy, ta cũng không muốn sư tổ có thể làm thành, vì vậy hôm nay xuất kiếm, là chuyện phải làm, cũng là tất nhiên, hiện tại sư tổ nếu là thối lui, Phù Diêu cũng không muốn biết sư tổ muốn tranh giành cái này trưởng giáo vị trí nhân quả, nên như thế nào liền như thế nào, ta đời này, sở cầu sự tình thật sự rất ít, đầu một kiện chính là kiếm đạo đi đến chỗ cao nhất, nhưng mà về sau phát hiện, đó cũng không phải một kiện sự thật sự tình, nếu như không phải một kiện sự thật sự tình, như vậy liền không thèm nghĩ nữa rồi, sau đó kiện thứ hai muốn sự tình, thì là sống đầy đủ dài, vì vậy ta liền tại Bắc Hải Ma danh ẩn tích mấy trăm năm, ta lấy vì cái này thế gian không có người lại đã biết, chỉ là ngươi không vào Thương Hải, thế nào biết cái này Thương Hải rộng rãi, ta tại đây Bắc Hải chờ đợi nhiều như vậy năm, có thể tìm tới ta đấy, đều là chút ít Thương Hải tu sĩ. Mạnh Tấn cười nói, muốn trở thành Thương Hải, mới có thể có tự tại, những lời này không phải giả dối. Lý Phù Giao nói ra, sư tổ, chỉ cầu còn sống, có một số việc kỳ thật sự rất khó còn sống. Lý Phù Giao tuy nói mới đến mà đứng chi niên, nhưng là có chút trải qua, còn là đã không ít, nói những lời này, coi như là có cảm xúc nên phát ra. Mạnh Tấn bật cười lớn, tang thương thanh âm truyền đi rất xa, ta đời này rất sợ chết, cho dù là cho tới bây giờ, cũng là như thế, chỉ là cả đời cũng không thể thống khoái đánh một chầu. Hôm nay liền đánh một chầu tốt rồi, đánh một chầu thì tốt rồi, sự tình xa xa không có Mạnh Tấn nói đơn giản như vậy. Hắn hít sâu một hơi, linh phủ kiếm khí đều hội tụ ở tại trong kinh mạch, sau một lát, chính là một đạo càng đậm út kiếm ý sinh ra. Mạnh Tấn trở thành đăng lâu đã mấy trăm năm, tại đây mấy trăm năm giữa, hắn đối với đăng lâu lý giải đã sớm không giống với lúc trước, mà là càng ngày càng rõ ràng, mà những thứ này lý giải, đối với Mạnh Tấn mà nói, chính là tài phú, những thứ này tài phú có thể tiêu xài, chính là tại hắn cần thời điểm cũng có thể cứu mạng, giống như là hôm nay giống nhau. Mạnh Tấn chính thức muốn buông tay buông chân chém giết, chính là tại hôm nay, cũng chính là giờ phút này, Lý Phù Dao sau lưng cái kia kiếm long gào thét mà đến, rất nhanh liền đã đến Mạnh Tấn trước người. Mạnh Tấn chăm chú nhìn này kiếm long, nói một chữ, phá.